Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8008. Tên của nam nhân. Nhìn đến Tô Cẩn đứng dậy, mắt lạnh quét lại đây. Tô Ký cười ha ha, tứ ca, người dưỡng cẩu thật đúng là lợi hại a. Nghe được Tô Ký nói, Tô Văn hừ lạnh ra tiếng, hừ, Tô Lục thiếu gia, ngươi nhưng đừng ở ta nơi này làm thân, ta nhưng không ngài như vậy thân thích. Cha ta hơn 30 năm trước đã bị các ngươi gia tộc Trường đuổi ra Tô gia. Ta Tô Văn Tô cùng ngươi Tô Ký Tô cũng không phải là một cái Tô. Nói nữa, ngươi loại này bao cỏ kẻ bất lực, liền tính thật là nhà ta thân thích, ta cũng khinh thường cùng ngươi làm bạn. Phế xài, cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi còn khai phường nhuộm có phải hay không? Ngươi cái này không đúng tí nào, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm nơi nơi thông đồng nam nhân vu. Thuật phế xài có cái gì tư cách nhục mạ bồn thiếu gia? Bị Tô Văn như vậy chế nhạo, Tô Ký lập tức liền phát hỏa. Không sai, hắn là bao cỏ, là kẻ bất lực, nhưng kia thì thế nào? Ít nhất, hắn cũng là 8 tinh vu đồ. So Tô Văn cái này phế xài kia chính là muốn cường gấp 100 lần. Cẩn Cẩn vả mặt, đánh hắn lão cha lão mẹ đều nhận không ra. Mở miệng, Tô Văn lạnh lạnh phân phó một tiếng, thiếu gia yên tâm. Nói chuyện, Tô Cẩn giơ lên khóe miệng, gợi lên một cái đắc ý tươi cười, đi phía trước một gần người. Tô Cẩn một quyền liền hướng tới Tô Ký đánh qua đi, a. Kinh hô một tiếng, Tô Ký vội vàng trốn tránh, vừa thấy đến đánh nhau rồi. Dưới lầu các khách nhân cũng đều sôi nổi rời đi, sợ trêu chọc phiền toái thượng thân, híp mắt, nhìn lấy một địch tam. Ở 3 cái ăn chơi trác táng chi đệ bên trong đánh thành thạo Tô Cẩn. Hồng y nam nhân bất giác chọn cao mày, người này thực lực không yếu, sợ là đã tiếp cận vu linh cấp bậc, trừ bỏ không tầm thường thực lực ở ngoài. Nam nhân còn phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề. Đó chính là người này tựa hồ là một cái thuận tay trái. Luôn là thích tay trái ra quyền. Mà hắn tay trái quyền tựa hồ cũng phá lệ cường hãn. Một quyền rơi xuống đi, đánh vào trên mặt đó là một khối tím thanh. Một cái đánh 3 cái căn bản là giống chơi giống nhau, không cần thiết một lát công phu nhi. 3 cái ác thiếu liền tứ tung ngang dọc đều ngã xuống trên mặt đất. Từ thiếu, này, này, cất bước đi tới. Lão bản khổ một khuôn mặt nhìn hướng về phía Tô Văn. Ha ha ha, không hảo ý a lão bản, tới mấy cái chó điên, ta cũng không có biện pháp, như vậy đi, ngày hết thảy tổn thất đều tính ta. Nói chuyện, Tô Văn vẻ mặt xin lỗi đưa qua chính mình đồng vàng tạp, hảo. Hảo đi, gật đầu, lão bản cầm Tô Văn đồng vàng tạp xoay người rời đi. Tô Văn, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi. Bị bạn tốt từ trên mặt đất nâng lên, Tô Ký đỉnh một chương bị đánh thảm đầu heo mặt, lược hạ tàn nhẫn lời nói, hảo, ta tùy thời xin đợi đại giá. Liếc mắt một cái, bị bằng hữu đỡ đi Tô Ký. Tô Văn hoàn toàn không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng, người kêu Tô Văn. Nhìn bên cạnh người, Hồng Y nam tử nhàn nhạt hỏi. Một chương yêu dã trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Đúng vậy, ta kêu Tô Văn. Gật đầu, Tô Văn vội vàng thừa nhận. Tô Văn, chẳng lẽ người này chính là Cẩm Châu thành vị kia đại danh đỉnh đỉnh phế xài tứ thiếu Tô Văn sao? Nghe nói Hoàng thương Tô Bột Hải có một cái phế xài song tử. Đứa con trai này chẳng những là cái vô pháp thức tỉnh vu chi lực phế nhân, lại còn có không học vấn không nghề nghiệp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, thường xuyên lưu luyến thanh lâu sở quán cùng sòng bạc, trắng đêm không về, hơn nữa còn thường xuyên chủ động đến gần xa lạ mỹ mạo nam nhân, sinh hoạt thập phần không bị kiềm chế, thập phần phóng đãng. A, huynh đài như thế nào xưng hô đâu? Nghe được đối phương hỏi, Nam nhân nhẹ giọng mở miệng đáp lại. Dạ, đêm tối dạ, dạ, hảo mỹ tên, lại thần bí lại yên lặng. Rất xứng đôi huynh đài a. Hồng y nam nhân sinh ra đã có sẵn liền có như vậy một cổ tử cao cao tại thượng lãnh ngạo khí thế. Lời nói cử chỉ phía trước đều toát ra kia sợi nhàn nhạt lãnh ngạo. Lại xứng với tên này thật đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đâu. Nghe được Tô Văn nói, cái kia kêu dạ nam nhân, giật giật khóe miệng, Tô Thiếu, đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi, thời điểm không còn sớm, tại hạ cũng nên đi trở về. Nga, lần sau ngươi lại đến uống rượu liền cùng lão bản nói ghi tạc ta chướng thượng liên hào. Nơi này ta thường tới, tuy rằng có chút không tha. Nhưng là, nhân gia phải đi, Tô Văn tự nhiên cũng không thật nhiều thêm ngăn trở, đa tạ Tô Thiếu ý tốt. Cúi đầu nói lời cảm tạ, nam nhân mở ra chính mình dưỡng thú túi. Một con thanh nhãn lang lập tức xuất hiện ở nam nhân bên. Người nhi, nhìn nhảy môi ở thanh nhãn lang bối thượng nam nhân. Tô Văn hơi kinh hãi, chờ một chút. Đối với nam nhân bóng dáng, Tô Văn nhẹ gọi ra tiếng, nghe được phía sau Tô Văn thanh âm. Nam nhân một phách thanh nhãn lang đầu sói, ngừng lại, đứng dậy. Tô Văn cất bước đi tới nam nhân trước mặt. Ngăn cản đối phương đường đi, Tô Thiếu, còn có việc, nhàn nhạt nhìn hắn, nam nhân trên người mang theo một cổ tử nhàn nhạt xa cách cùng lạnh băng, nói thực ra. Hắn không quá thích loại này lì lợm la liếm người, liếc nam nhân nhàn nhạt không có gì cảm xúc mặt. Mày, Tô Văn thân mình một loan, thực tự nhiên ngồi xổm ở nam nhân trước mặt, cùng nam nhân bảo trì nhìn thẳng. Không có làm đối phương ngẩng cổ ngước nhìn chính mình, đối mặt Tô Văn cái này thập phần chi kỷ hành. Động, nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút. Phải biết, chưa từng có người sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố đến hắn cảm thụ. Mà chủ động ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện, ngươi. Chân của ngươi, nhẹ giọng mở miệng, Tô Văn tầm mắt từ nam nhân trên mặt chậm rãi rơi xuống đối phương. Chưa bao giờ di động quá hai chân thượng, phế đi. Phía trước thăng cấp thất bại, tẩu hỏa nhập ma, phế đi hai chân, như cũ là kia phúc đạm nhiên bộ dáng. Nam nhân không chút nào để ý nói, phảng phất đang ở kể ra một kiện cùng chính mình không chút nào tương quan sự tình giống nhau, nghe. Được nam nhân nói, Tô Văn bất giác nhíu mày, tại sao lại như vậy? Đối mặt Tô Văn đáy mắt kia chút nào không giống như là làm bộ tiếc nuối cùng tiếc hận chi tình. Nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn đây là bị một cái người xa lạ đồng tình sao? Tu luyện luôn là có nhất định nguy hiểm. Tu giả cùng trời tranh mệnh. Tự không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Chính là vì cái gì là ngươi đâu? Ngươi như vậy hoàn mỹ. Sao lại có thể là ngươi? Nhìn chằm chằm nam nhân không hề gợn sóng đôi mắt, Tô Văn lòng đầy căm phẫn nói, liếc thấy vì chính mình bất bình Tô Văn. Nam nhân một trận vô ngữ, thiếu gia, nhìn nhà mình vị này mất mặt thiếu gia. Tô Cẩn liên tục nhíu mày, kéo kéo đối phương ống tay áo, Cẩn Cẩn, ngươi tới cấp dạ bắt mạch nhìn xem. Xem hắn chân còn có hay không cứu a. Nói chuyện, Tô Văn một phen kéo qua nhà mình tiểu tùy tùng. Tô Cẩn, này, đối mặt Tô Văn hảo ý. Nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút, không cần lo lắng. Cẩn Cẩn là tứ cấp y sư nhưng lợi hại. Hắn nhất định có thể y hảo chân của ngươi. Thiếu gia, cái này khó mà nói. Hãn. Thiếu gia ngươi đừng như vậy thổi được chưa? Vạn nhất, ta y không hảo làm sao bây giờ a? Nga, nghe được Tô Văn nói. Nam nhân sai biệt nhìn hướng về phía một bên Tô Cẩn. Chẳng những có như vậy cao thực lực hơn nữa vẫn là tứ cấp y sư. Thiếu niên này hảo sinh lợi hại a. Nhưng, vì cái gì lợi hại như vậy thiếu niên lại cam tâm cho nhân gia làm hại nhân đâu? Vị thiếu gia này, ngài không ngại ta cho ngài bắt mạch đi. Làm phiền, nói chuyện, nam nhân vươn cánh tay đưa cho đối phương, cúi đầu. Tô Cẩn nghiêm túc vì nam nhân bắt mạch, thế nào? Nhìn chằm chằm bên cạnh Tô Cẩn, Tô Văn nghiêm túc hỏi, gân mạch đều đã chặt đứt. Không được cứu trợ, lắc đầu, Tô Cẩn vẻ mặt tiếc hận nói, tại sao lại như vậy? Thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Tô Văn chưa từ bỏ ý định lại hỏi, sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ hào hào một người liền như vậy phế đi sao? Ta là không có cách nào. Bất quá, có lẽ thiếu gia ngài có biện pháp a. Buông ra nam nhân thủ đoạn, Tô Cẩn cười khanh khách nhìn hướng về phía nhà mình chủ tử, ta. Ngươi vui đùa cái gì vậy a? Ta cũng sẽ không y thuật. Liếc mắt nhìn hắn, Tô Văn nói vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này a. Nói chuyện, Tô Cẩn, Tô Văn trước mắt quơ quơ chính mình cánh tay trái, này. Nhìn chằm chằm đối phương cánh tay trái, Tô Văn sửng sốt một chút, hắn minh bạch Tô Cẩn ý tứ, chính là, chuyện này nam nhân sẽ đáp ứng sao? Rốt cuộc đối phương tình huống cùng Tô Cẩn chính là không giống nhau a. Nếu huynh đài thật sự y không tốt lời nói, ta đến là có một cái biện pháp. Châm trước một chút, Tô Văn vẫn là nói ra lời này, nga. Nghe được lời này, nam nhân bất giác chọn cao mày. Chẳng lẽ này Tô Văn cũng là y sư? Chính là đem ngươi hai cái đùi đều cấp chém. Sau đó lại, ngươi tìm chết. Nghe được Tô Văn nói, Kinh Lôi giơ tay chính là một quyền, nghênh diện hướng tới Tô Văn mặt tạp lại đây. A. Nhìn kêu thảm thiết một tiếng, bị chấn bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đâm lạn một chương bàn gỗ, quăng ngã ở góc tường Kinh Lôi. Hồng y nam nhân đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Kinh Lôi là tám tinh vu sĩ, không có khả năng bị một cái không có thức tỉnh người đánh bại a. Quay lại đầu nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Tô Văn, nam nhân càng là khiếp sợ không thôi. Hết chương.